Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 133, giải cứu nô lệ. Góc truyện audio.com. Thời gian sau đó, Rosen cùng tư nữ tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Helena trước đây cũng là một cái bài kim cấp mạo hiểm giả. Mặc dù đã lâu không tham gia dạng này mạo hiểm giả sinh hoạt thường ngày, nhưng nàng thân phận cùng kinh nghiệm vẫn còn ở đó. Có một cái bài kim cấp mạo hiểm giả gia nhập vào, Rosen đội ngũ trở nên vô cùng bắt mắt, đương nhiên càng nhiều hơn là ganh tị. Trong 5 người thì có 4 cái xinh đẹp như nữ thần một dạng mỹ nữ. Bên trong còn có một cái eo tộc mỹ nữ. Bọn hắn hận không thể đem Rosen đá ra ngoài để nhảy vô thay thế. Nhất là Inui Hayate, nhìn thấy Rosen bên cạnh thêm ra một cái xinh đẹp eo tộc thiếu nữ, tỏ ra vô cùng ghen ghét. Lúc này bên ngoài Renin thành một cái hang động trong rừng sâu. Ầm, ầm, ầm, từng trận bạo tạc vang lên, đem có yên tĩnh bầu không khí khu rừng cho phá hủy. Chỉ thấy bên ngoài hang động là gần 20 cái thân ảnh đang giao chiến với nhau. Rosen, Saiko, Yuko, Yuriko cùng Helena 5 người cũng có bên trong, mà đối thủ của các nàng là một đám buôn nô lệ người. Thế giới này cũng tồn tại chế độ nô lệ, cho nên thường xuyên có không ít người đem không ít người của chủng tộc khác bắt cóc. Sau đó dùng giá cao bán cho người có tiền, điển hình như là một ít thương gia, mà bị nhắm đến nhiều nhất chính là thú nhân, ma thú, ma tộc loại hình. Có không ít ma pháp sư có thể thông qua nghi thức giúp cho người khác lập khế ước với ma thú. Cùng ma thú lập khế ước. Đây là ma pháp sư cùng tu nữ thủ đoạn, có không ít mạo hiểm giả cũng muốn nhờ bọn hắn trợ giúp khế ước với một đầu ma thú. Có một đầu ma thú bên cạnh trợ giúp, địa vị cùng chiến lực đều sẽ được tăng lên. Thuần phục ma thú chuyện này là vô cùng nguy hiểm, cho nên việc buôn bán ma thú này rất được ưa chuộng. Đương nhiên còn lại những chủng tộc khác cũng là như thế. Đối với buôn nô lệ chuyển này chỉ cần là người bình thường nghe nói đến là sẽ có ác cảm. Huống hồ là trong Rosen đội ngũ còn có một cái eo tộc. Trong quá khứ, khi mất đi 2 thanh thánh kiếm, có không ít người tìm đến eo tộc phiền phức. Mặc dù eo tộc thành công đánh đuổi kẻ địch, nhưng cũng nhận lấy tổn thất. Một số ít tộc nhân thì bị thất lạc, một số ít thì bị người khác bắt lại, đối xử như nô lệ. Cho nên khi đụng phải chuyện này Helena liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Hiu, Rosen ném ra mấy cái phi tiêu, đâm vào 3 cái buôn nô lệ người trên đầu, đem bọn hắn tính mạng cho kết thúc. Đồng thời Saiko tư nữ cũng thành công đem còn lại địch nhân giải quyết. SB Google, Windows, SB Google, Post, những cái này buôn nô lệ người đẳng cấp cũng chỉ từ 50. 60 cấp, đối với Rosen cùng chúng nữ đến nói là không có bao nhiêu khó khăn để giải quyết. Đã giải quyết xong, mau đi vào bên trong giải cứu nô lệ. Helena nói, những người khác gật đầu một cái. Sau đó đồng loạt đi vào hang động bên trong. Cái này hang động là buôn nô lệ đám người một cái cứ điểm. Bắt được nô lệ đều giam lỏng ở bên trong. Đi vào trong hang động. Đập vào mắt Rosen mấy người là 10 cái lồng giam, bên trong có mấy cái ma thú, thú nhân, ngoài ra còn có nhân loại, trên cổ mọi người đều đeo một cái vòng cổ màu đen kim loại. Nhìn xem trên người những cái này nô lệ đầy rẫy thương thế. Rosen mấy người trong mắt hiện lên một tia lửa giận, những cái này ma thú, thú nhân, nhân loại, tuổi tác vẫn còn rất nhỏ, vậy mà vẫn có thể nhẫn tâm ra tay đánh đập. Thật là không còn tính người. Nhìn thấy Rosen mấy người xuất hiện, những người tại nơi này để tỏ ra sợ hãi. Ma thú cũng co lại trong góc run lên sợ hãi. Để ta giải thoát cho bọn chúng. Nói xong Rosen liền lấy ra Flame Saber, đem ổ khóa cho chém đứt cùng dây xích cho chém đứt. Các ngươi bây giờ đã được tự do. Bọn buôn nô lệ đã bị chúng ta giải quyết. Rosen nhìn xem đám người nói. Nghe được Rosen lời nói, những người này mới chú ý đến, những cái kia đánh đập bọn hắn buôn nô lệ người không còn ở nơi này. Kết hợp với bên ngoài tiếng nổ mạnh, đám người có chút tin tưởng Rosen lời nói. sau đó đám người từ bên trong lồng giam đi ra. Để ta giúp các ngươi tháo vòng cổ ra. Không cần phản kháng, ta sẽ không làm hại các ngươi. Rosen nhìn mấy người khẽ nói. Còn đối với mấy cái ma thú, Rosen để cho Helena thi triển một cái trấn an ma pháp. Để cho bọn chúng bình tĩnh lại. Những cái này kim loại vòng cổ màu đen là dùng phương pháp đặc thù chế tạo. Chỉ cần nô lệ dám phản kháng, chủ nô liền phát hiện, sau đó ra tay đánh đập, leng keng, đem toàn bộ vòng cổ tháo ra ném xuống đất, tạo thành từng trận tiếng vang. Hoa hoa hoa, được giải thoát những người này không nhịn được ôm nhau khóc lên. Từ khi bị bắt đến nơi này bọn hắn liên tục chịu khổ. Bị bỏ đói, đánh đập, bây giờ rốt cuộc cũng không cần phải chịu những chuyện kinh khủng như vậy nữa. Những người này tuổi tác đều không cao, vẫn chỉ là tiểu hài tử, chịu phải những chuyện như thế này đúng là rất kinh khủng. Sau đó Rosen liền đem những người này thu xếp cho thành chủ óp, để cho hắn giải quyết, còn ma thú thì bị Helena phóng sinh vào rừng, óp khi biết được cũng rất sẵn lòng ra tay giúp đỡ. Là một cái người chính trực, hắn cũng không hề thích buôn bán nô lệ hành vi. Đương nhiên mọi chuyện cũng chưa dừng lại ở đây. Tại Rosen từ Hóp thành chủ phủ trở về, bên cạnh thêm ra hai cái thân ảnh, một cái tiểu nữ hài cùng một cái tiểu ma thú. Ma thú là một đầu tiểu lang, là thuộc về phong lang tộc, còn tiểu nữ hài là một cái thú nhân tộc, là ngân lang tộc người. Tại đem các nàng giải thoát về sau, hai cái đều bám theo Rosen không bỏ, không còn cách nào khác. Rosen cũng chỉ có thể đem hai cái cho tạm thời nhận lấy. Cách chương.